Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 706. Chương 706: Tử vong tàu điện ngầm. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình sẽ bị chen thành bánh thịt, cái này ý nghĩ rất nhanh liền biến thành hiện thực. Tại cái này trạm điểm, đi lên người mặc dù không ít, bất quá tàu điện ngầm bên trên vốn là không có bao nhiêu người. Cho nên ở trên đến nhiều người như vậy về sau, tàu điện ngầm bên trên cũng còn không tính đặc biệt chen. Bất quá, tại lại qua một cái trạm, rầm rầm đi lên một đám người về sau, đất này sát bên trên, liền thật biến thành một cỗ tử vong tàu điện ngầm. Người chen người, đứng ở đằng kia, vậy chân đều không mang chạm đất. Lâm Tiểu Bạch cũng bị chen mộng, ôm thẳng cán ngồi xổm ở chỗ ấy. Đầu óc trống rỗng, ta ở đâu, ta là ai? Đột nhiên, một con bàn tay heo ăn mặn thử trượt một chút, ngay tại Lâm Tiểu Bạch trên thân sờ soạng một chút. Sau đó còn không có chờ một lúc đâu, lại có một con bàn tay heo ăn mặn trên người Lâm Tiểu Bạch bắt một chút. Lâm Tiểu Bạch toàn bộ gấu trúc đều không tốt, ngẩng lên đầu đối với mình sau lưng, liền giận dữ kêu một tiếng. Sau đó đứng sau lưng Lâm Tiểu Bạch cái kia lão đại gia liền một mặt mộng bức. Cái này động vật là gấu trúc a, gia hỏa này đối với mình mù kêu to cái gì đâu. Lâm Tiểu Bạch nhìn thấy đứng ở sau lưng mình đứng chính là cái lão đại gia về sau lập tức liền càng. Không xong, cái này bàn tay heo ăn mặn đến cùng từ chỗ nào vươn ra. Sau đó liền quay lấy đầu hướng phía sau mình nhìn. Trên thân vừa bị cái nào đó, bàn tay heo ăn mặn, bắt một chút, còn không có hơn phân nửa phút đâu. Một con non mịn tay nhỏ, lại đột nhiên từ cái này lão đại gia trong tay dẫn theo một cái bao đằng sau đưa ra ngoài. Hướng Lâm Tiểu Bạch vị trí đưa qua đến, một bên duỗi còn một bên không ngừng làm khẽ vồ động tác. Phảng phất là đang tìm tòi lấy cái gì, sau đó một giây sau. Cái này tay nhỏ, nhẹ nhàng tại Lâm Tiểu Bạch trên lưng bắt một lúc sau. Vèo liền lại rụt trở về. Lâm Tiểu Bạch đều nhìn ngây ngẩn cả người. Cái này tay nhỏ, co lại tốc độ thật đúng là khá nhanh a. Lâm Tiểu Bạch sâu kín nhìn cái này tay nhỏ tại trước mắt mình rụt về lại biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng gọi là một cái khó chịu a. Thời gian dài như vậy. Bản gấu trúc còn không có nếm qua như thế thiệt thòi lớn đâu. Bị bàn tay heo ăn mặn sờ soạng, thế mà đều không biết cái này bàn tay heo ăn mặn chủ nhân dáng dấp ra sao. Híp mắt, quay đầu liền hướng phía bên kia chen vào. Lâm Tiểu Bạch ngược lại là muốn nhìn cái này dám đối với mình duỗi ra bàn tay heo ăn mặn đến cùng là cái dạng gì nhân vật. Đất này sát bên trong người chen người cũng không tốt quá khứ. Bất quá Lâm Tiểu Bạch dù sao cũng là con gấu trúc. Không gian chung quanh tương đối cái khác địa phương vẫn tương đối rộng rãi. Tại toát ra muốn qua ý tứ về sau, lão đại gia bên cạnh người thanh niên kia chủ động liền hướng phía bên cạnh nhường. Đi đến Lâm Tiểu Bạch vừa rồi vị trí, tương đương với cùng Lâm Tiểu Bạch đổi cái vị trí. Sau đó Lâm Tiểu Bạch liếc mắt liền thấy, trốn ở cái này lão đại gia túi sách phía sau, là một cái đại khái 4-5 tuổi tiểu nữ hài, chính nắm tay hướng mặt trước duỗi, chuẩn bị lại trên người Lâm Tiểu Bạch sờ một chút đâu. Tiểu cô nương này, kia là sờ lên nghiện a. Bất quá tiểu cô nương này tay mới ngả vào một nửa, lại đột nhiên phát hiện một cọng lông mượt mà đầu xuất hiện ở trước mặt mình. Còn tại nhìn chừng chừng lấy nàng đâu. Ngao, chấm ngoặc kép, đối nàng dữ dằn liền kêu một tiếng. Tiểu cô nương ngươi đừng quá mức a, bản gấu trúc cũng không phải ăn chay. Cẩn thận ngươi trong đêm ngủ thời điểm bản gấu trúc vụng trộm đem ngươi điêu đi, mang về vườn bách thú ăn hết. Bất quá tiểu cô nương này đi, hoàn toàn liền không sợ. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch, chỉ vào Lâm Tiểu Bạch liền nhảy. Mụ mụ mụ mụ, ngươi mau nhìn, ngươi mau nhìn, tiểu bạch chạy tới, sau đó còn không đợi mẹ của nàng nói chuyện đâu, vươn tay liền cho Lâm Tiểu Bạch tới cái gấu ôm. Lâm Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, nữ hài mụ mụ, chấm ngoặc kép, đột nhiên phát hiện nữ nhi của mình lá gan nhưng so sánh mình lớn hơn. Dù sao nàng là không dám như thế tùy tiện đối Tiểu Bạch cãi lộn. Mà người chung quanh trong lòng cơ hồ cũng có như thế một cái ý nghĩ. Tiểu nữ hài nhi, lá gan vẫn còn lớn. Đối với gấu trúc loại động vật này, trừ một chút tương đối điên cuồng muội tử, đại đa số người đều là có tạc tâm không có tạc đảm. Đứng xa xa nhìn là được rồi. Khoảng cách sinh ra đẹp a, mà bây giờ khoảng cách gần như vậy, vẫn là ở tàu điện ngầm bên trong. Muốn chạy đều không có địa phương chạy. Các hành khách chột dạ a, mà lại loại này ồn ào hoàn cảnh hả? Tiểu Bạch tính tình có thể hay không trở nên càng táo bạo. Mọi người nhưng không có chút nào xác định, nhìn xem Tiểu Bạch trong lòng chính mình cũng không biết mình đang suy nghĩ gì. Chính mình là ngồi cái tàu điện ngầm, làm sao lại còn đụng tới Tiểu Bạch đâu? Cái này đều chuyện gì a? Mà tại một bên khác, Lưu Húc Đông cùng Vương Tôn, ngay tại các loại chật vật muốn tới gần Tiểu Bạch bên này. Vừa rồi Lâm Tiểu Bạch từ trên thân Vương Tôn lăn xuống đi. Hai người bọn họ cũng mau từ trên mặt đất bò lên. Không đợi bọn hắn quá khứ đâu. Rầm rầm, một đám người liền chen lấn đi lên. Từng cái vây quanh ở Tiểu Bạch bên cạnh, chật như nêm cối. Sau đó hai người bọn họ liền dùng lực hướng Tiểu Bạch bên kia chen a chen a. Chen lấn nửa ngày, tốt, phía trước chỉ còn lại một người. Chỉ cần từ cái này người bên người chen quá khứ, liền có thể đến Tiểu Bạch bên người. Bất quá ngay tại cái này thời điểm, tàu điện ngầm đột nhiên liền ngừng. Cửa xe vừa mở ra, rầm rầm, lại là một đám người chen lấn đi lên. Lưu Húc Đông cùng Vương Tôn thật vất vả mới sắp chen đến Tiểu Bạch bên người. Sau đó dỗ đến lập tức, liền lại bị xông lên tàu điện ngầm người cho đột nhiên đẩy ra. Trực tiếp liền để Lưu Húc Đông cùng Vương Tôn tuyệt vọng. Chúng ta thật vất vả mới chen quá khứ a, các người cứ như vậy đem chúng ta đẩy ra. Ô ô ô, cũng quá không có nhân đạo đi. Ô ô ô. Lưu Húc Đông cùng Vương Tôn có chút muốn khóc, nhìn xem người trước mặt gạt ra người, sau vừa rồi còn chen chúc rất nhiều tàu điện ngầm, cả người đều không tốt. Tiểu Bạch, ngươi ở chỗ nào a? Hai người bọn họ đột nhiên đã cảm thấy, hai người bọn họ quyết định đi tàu điện ngầm về vườn bách thú chủ ý. Thật không phải cái gì ý kiến hay, hiện tại thực tình bị chen thành bánh thịt. Muốn động một chút cũng khó khăn, càng đừng nói đi tìm Tiểu Bạch, Tiểu Bạch sẽ không bị chen xấu đi, nếu là náo ra đến điểm tính tình, làm bị thương người hai người bọn họ coi như xong đời. Sớm biết liền đón xe trở về, cái này đều chuyện gì a? Hai người nhìn xem người phía trước mục mục nhìn nhau, sau đó cắn răng, mặc dù phía trước chen lấn như vậy, nhưng Tiểu Bạch còn tại phía trước. Hai người bọn họ tổng không thể vứt bỏ Tiểu Bạch tại không để ý đi. Vẫn là phải trước tiên đem Tiểu Bạch tìm tới lại nói a. Không thể để cho Tiểu Bạch đơn độc bị nhiều người như vậy vây vào giữa. Đó thật là không có cách nào yên tâm. Hai người tay cầm tay, cùng đi, kiên trì, tiếp tục liền hướng phía Tiểu Bạch phương hướng muốn chen quá khứ. Tiểu Bạch, chúng ta tới rồi. Nhường một chút, để chúng ta quá khứ một chút. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, ai u, chớ đẩy a, chớ đẩy a, cái này chỗ nào còn có vị trí a? Chấm ngoặc kép, làm gì vậy? Đẩy cái gì đâu? Ai, ai, phía trước không có địa phương á. Lưu Húc Đông cùng Vương Tôn phía trước 5 mét phạm vi. Nháy mắt chính là một trận ồn ào. Lúc đầu đều chen lấn không được, Lưu Húc Đông cùng Vương Tôn lại đi trước chen, một đám người trực tiếp liền bị chen mộng, tâm tình tiêu cực kia là soạt soạt soạt dâng đi lên. Từng cái ánh mắt u oán nhìn xem Lưu Húc Đông cùng Vương Tôn. Hai người này đến cùng là muốn làm cái gì đâu? A, không đúng,